Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đến lễ phòng của phủ nha đăng ký. Toàn bộ quá trình cũng gần giống như đăng ký kỳ thi huyện tiểu lại ở lễ phòng. Còn tò mò nhìn Lê Thanh Chấp. Ngươi chính là Lê Thanh Chấp có trí nhớ siêu phàm. Đúng, chính là hắn. Chu Tầm Miểu lập tức nói. Nghe nói học vấn của ngươi còn giỏi hơn cả Bành Cảnh Lương. Tiểu lại hỏi, ai nói vậy? Lê Thanh Chấp hơi ngạc nhiên, Bành Cảnh Lương là tú tài, hắn không dám nói học vấn của mình giỏi hơn Bành Cảnh Lương. Bên ngoài đều đồn như vậy, tiểu lại nói, Lê Thanh Chấp, hắn còn đang nghĩ đến Phủ Thành để nổi danh, xem ra, danh tiếng của hắn đã sớm chuyển đến Phủ Thành rồi. Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu đăng ký rất thuận lợi. Ở phương Bắc, một số nơi sẽ kiểm tra nghiêm ngặt những sĩ tử mạo danh, nhưng ở phương Nam thì không. Phải biết rằng Phủ Hòa Hưng văn phong thịnh vượng, thi tú tài ở đây khó hơn ở phương Bắc không biết bao nhiêu lần. Muốn mạo danh đi thi, cũng sẽ không có ai đến Phủ Hòa Hưng. Sau khi đăng ký, Chu Tầm Miểu liền đưa Lê Thanh Chấp và Từ Khải Phi đến nhà họ Chu ở Phủ Thành. Trung tâm hoạt động của Chu Tiền ở huyện Sùng Thành, nhưng ông cũng có một số cơ sở kinh doanh ở Phủ Thành. Ở đây có một cửa hàng của nhà họ Chu, còn có một căn nhà. Căn nhà này nhỏ hơn nhà họ Chu ở huyện Sùng Thành, nhưng cũng coi như không tệ. Ít nhất mấy người bọn họ có thể ở rất thoải mái. Mỗi người đều có phòng lớn hướng nam để ở. Tối hôm đó, Chu Tầm Miểu mời khách, bọn họ đến quán rượu gần đó ăn cơm. Cha ta nói món ăn ở quán rượu này rất ngon. Chu Tầm Miểu vừa nói, vừa dẫn Lê Thanh Chấp và những người khác vào quán rượu. Phủ Thành vốn đã náo nhiệt, lúc này sắp đến kỳ thi phủ. Lại có rất nhiều sĩ tử tụ tập ở Phủ Thành, khiến cho việc buôn bán của quán rượu cũng tốt hơn nhiều. Hôm nay, trong quán rượu tụ tập rất nhiều sĩ tử. Lúc này, mấy sĩ tử đang sôi nổi trò chuyện về những vở kịch mới gần đây. Trước đó vở kịch Trương Chi Phủ Trừng Trị Tôn Cử Nhân, ta đã thấy rất hay. Giờ mấy vở kịch liên quan đến huyện lệnh huyện Sùng Thành, ta cũng thấy không tệ. Đúng là không tệ, không ngờ Phủ Hòa Hưng chúng ta lại có một vị huyện lệnh hết lòng vì dân như vậy. Ta đã từng đến huyện Sùng Thành, bên đó quả thực được quản lý rất tốt. Thực ra trước kịch bản là có sách, các ngươi đã xem sách chưa? Lê Thanh Chấp không ngờ câu chuyện hắn viết được truyền thể thành kịch lại được chú ý ở Phủ Thành. Chu Tầm Miểu nghe bọn họ nói về những vở kịch đó, tỏ vẻ hào hứng. Ngày mai chúng ta đi xem kịch nhé, Lê Thanh Chấp nói, sắp đến kỳ thi phủ rồi, đệ còn muốn đi xem kịch. Hắn tán thành việc kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Nhưng Chu Tầm Miểu, thực ra hắn vẫn luôn là người rất biết tìm niềm vui cho mình, đã kết hợp lao động và nghỉ ngơi, rất tốt rồi. Ngoài ra, Chu Tầm Miểu còn là người dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Sau khi đi xem kịch, có thể hắn sẽ phải xem hết tất cả các vở kịch mới thấy thỏa mãn, rồi sẽ không thể tĩnh tâm đọc sách trong một thời gian dài. Chu Tầm Miểu, cũng đúng, một sĩ tử bên cạnh nghe thấy lời Lê Thanh Chấp nói, lập tức tán thành. Đúng vậy, kỳ thi phủ sắp đến rồi, không nên đi xem kịch gì cả. Nói xong, người này còn khuyên nhủ những người đang trò chuyện một cách chân thành. Mọi người, khoa cử là chuyện quan trọng nhất, chớ nên vì ham vui nhất thời mà làm lỡ khoa cử. Nghe vậy, Lê Thanh Chấp lập tức kéo Chu Tầm Miểu đi, tránh bị người ta hiểu lầm là cùng phe với người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người thích dậy đời này, không ai thích cả. Hắn bảo Chu Tầm Miểu đừng đi xem kịch, là vì hắn thân quen với Chu Tầm Miểu, người này lại đi chỉ bảo một đám người lạ, đây là gì chứ? Bọn họ tìm được chỗ ngồi ở góc, thưởng thức đặc sản Phủ Thành. Những món ăn này đều rất ngon, ít nhất là ngon hơn tay nghề của Lê Thanh Chấp nhiều. Vừa ăn cơm, Chu Tầm Miểu vừa hỏi kế hoạch ngày mai của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, ta phải đi bái phòng Trương Chi Phủ. Thường Chiêm đến Phủ Thành đã được mười mấy ngày rồi. Khoảng thời gian này, Thường Chiêm từng nhờ người đưa đến một gói đồ, báo bình an cho Lê Thanh Chấp. Nhưng ngoài ra, bọn họ không liên lạc gì khác. Lê Thanh Chấp định đi xem hắn thế nào. Nghe vậy, Chu Tầm Miểu nhìn Lê Thanh Chấp đầy ngưỡng mộ. Lê Thanh Chấp không chỉ quan hệ tốt với quan huyện Cầu, mà còn quen biết cả Trương Chi Phủ. Từ Khải Phi và người bạn học kia càng không cần phải nói. Chu Tầm Miểu dù sao cũng được quan huyện Cầu coi trọng, còn bọn họ đều chưa nói chuyện với quan huyện Cầu mấy câu. Khoảng cách giữa người với người thật sự rất lớn. Lê Thanh Chấp thực ra là người có xuất thân kém nhất trong số bọn họ, nhưng danh tiếng của hắn bây giờ lại lớn như vậy, còn quen biết Chi Phủ. Nhưng nghĩ đến khả năng nhìn qua là nhớ của Lê Thanh Chấp, bọn họ lại thấy bình thường. Trên đời này có mấy người thông minh như Lê Thanh Chấp. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh Chấp liền đến chỗ ở của Trương Chi Phủ bái phòng. 10 ngày Thường Chiêm đến, Trương Chi Phủ đã liên lạc khắp nơi, chuẩn bị rất nhiều việc, đồng thời cũng điều tra ra thêm nhiều chuyện. Tất cả những điều này khiến ông khó ngủ, ông đã quyết tâm làm lớn chuyện, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với Tấn Vương, thậm chí vì chuyện này mà mất cả mũ ô sa. Tối qua lại ngủ không ngon, sáng nay Trương Chi Phủ dậy, có chút uể oải. Vợ người gác cổng mỗi sáng đều đun một nồi nước nóng, Trương Chi Phủ bỏ một nắm lớn lá trà đỏ vào ấm trà, rồi đến bếp lấy nước pha trà. Khi ông đến bếp, Thường Chiêm đang làm mì, ngươi là khách, sao ngày nào cũng đến bếp? Trương Chi Phủ nói, đại nhân, cha ta là đầu bếp, ca ca ta là đầu bếp, ta cũng là đầu bếp, cả nhà chúng ta đều làm cơm. Thường Chiêm nói, sách dạy nấu ăn nhà họ Thường chỉ truyền cho con Trường, quán rượu nhà họ Thường cũng chỉ có một, sau này đều là của ca ca hắn. Vì vậy, hồi nhỏ Thường Chiêm không học nấu ăn, cha hắn đưa hắn đến trường học, muốn hắn thi khoa cử là một người đọc sách. Nhưng hắn không có thiên phú về đọc sách, ngược lại là nấu ăn. Hắn từ nhỏ đã sành ăn, rất nhiều món ăn chỉ cần nếm thử là biết cách làm. Cha hắn thấy vậy, liền muốn nghiên cứu một số món ăn mới dạy cho hắn, sau này để hắn tự lập môn hộ. Trong những món ăn mới này, cha hắn nghiên cứu nhiều nhất là món kho. Nếu có một công thức pha chế nước dùng ngon, dùng nó để luộc gà vịt bán. Buôn bán chắc chắn sẽ không tệ, lại còn nhàn hạ. Lúc đó cha và ca ca hắn đã bàn bạc xong, sẽ cho hắn một ít tiền, để hắn mở một cửa hàng bán món kho. Bọn họ thậm chí đã nghiên cứu ra công thức pha chế nước dùng, đó là món kho ngon nhất mà hắn từng ăn. Nhưng ai ngờ, trong nháy mắt, cha và ca ca hắn đều gặp chuyện. TB sau khi bọn họ gặp chuyện, mẹ và tỷ dâu hắn phải làm đồ thêu để kiếm thêm thu nhập, hơn nữa hai người bọn họ trước đây chưa từng xuống bếp, đều không biết nấu ăn. Nấu cơm liền thành việc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó hắn không làm được gì khác, chỉ có thể ở nhà vừa chăm sóc Thúy Thúy, vừa nghiên cứu cách làm món ăn gia đình sao cho ngon. Vì muốn tìm một công việc phụ bếp trong quán rượu, hoặc mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn, hắn còn khổ luyện kỹ năng dùng dao. Tay nghề của Thường Chiêm bây giờ khá tốt, không thua kém gì đầu bếp của một số quán rượu. Hôm nay, hắn đã dậy từ sớm làm mì. Người phương Nam không hay ăn đồ làm từ bột mì. Đa số người ở phủ Hòa Hưng đều không biết làm mì. Nhưng Thường Chiêm biết làm, còn làm cả nước sốt ngon. Trương Chi Phủ uống trà xong, một bát mì cá phi lê dưa muối liền được bưng lên. Cá phi lê được thái từ cá lóc, nhìn mỏng như tờ giấy. Đứa trẻ này thật sự quá đảm đang, chỉ là số phận quá khổ. Trương Chi Phủ hơi cảm khái. Cũng đúng lúc này, người gác cổng từ ngoài đi vào, nói với Trương Chi Phủ có một thanh niên tên Lê Thanh Chấp cầu kiến, quan huyện cầu còn nhờ hắn mang một ít đồ đến. Cho hắn vào đi, Trương Chi Phủ nói. Nói xong liếc nhìn Thường Chiêm. Thường Chiêm lộ vẻ mong đợi, chắc là quen biết Lê Thanh Chấp, nên Trương Chi Phủ không cho Thường Chiêm tránh mặt. Chỗ ở của Trương Chi Phủ khá nhỏ, còn không lớn bằng nhà của Chu Tiền. Đại sảnh tiếp khách và chỗ ăn cơm ở cùng nhau. Lê Thanh Chấp liền được dẫn thẳng đến trước mặt Trương Chi Phủ đang ăn cơm. Hắn còn nhìn thấy Thường Chiêm đứng bên cạnh Trương Chi Phủ. 10 ngày không gặp, khí sắc Thường Chiêm tốt hơn nhiều, rõ ràng là sống rất tốt ở chỗ Trương Chi Phủ. Từ đó có thể thấy, Trương Chi Phủ là người đáng tin cậy. Lê Thanh Chấp tiến lên hành lễ, rồi lấy ra 2 phần quà. Thực ra quan huyện cầu không bảo hắn tặng lễ, 2 phần quà này đều là do hắn tự chuẩn bị. Hắn cũng không chuẩn bị quà gì quý giá. Hắn lấy 2 đôi giày mới từ cửa hàng của Kim Tiểu Diệp, lại lấy thêm mấy bộ quần áo mùa hè, cộng thêm bánh ngọt mua ở phủ thành hôm qua, cứ như vậy chia thành 2 phần quà. Trương Chi Phủ nhìn qua đồ, thấy giá không đắt, liền nhận. Sau khi chào hỏi vài câu, Lê Thanh Chấp nói với Thường Chiêm. Tiểu Trương, chất nữ của ngươi bây giờ đã không còn khóc cả ngày nữa rồi. Tốt, tốt quá, Thường Chiêm đỏ hoe mắt. Trương Chi Phủ hỏi Lê Thanh Chấp, chất nữ của Tiểu Trương ở chỗ ngươi? Vâng, nhà ta vừa hay có 2 đứa trẻ trạc tuổi chất nữ của hắn, hắn liền giao chất nữ cho ta chăm sóc. Lê Thanh Chấp nói, rồi nói thêm với Thường Chiêm về tình hình của Thường Thúy. Hắn bảo Thường Chiêm đừng kể với Trương Chi Phủ về những chuyện hắn đã trải qua, là vì sợ Trương Chi Phủ không quản chuyện huyện Lâm Hồ, cũng sợ tin tức này truyền ra ngoài sẽ bị người ta trả thù. Cách Trương